Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, gây ra hỗn loạn. Thạch Phong vẫn không thể tin tưởng, mặc dù tu vi của hắn bị chế, tự nhiên không có khả năng làm gì được trên người trói buộc. Nhưng vấn đề là, xiềng xích này thế nhưng là thất tinh kim loại tạo thành a. Chính là đại tế thiên cường giả muốn làm gãy đều muốn hao phí cực lớn tinh lực cùng rất lâu. Nhi tử trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng mà thôi. Xiềng xích liền gãy mất. T, đây là cái gì đẳng cấp lực phá hoại? Nhưng chấn kinh thì chấn kinh. Hắn càng nhiều hơn là mừng rỡ. Xem ra, nhi tử thu được kinh người kỳ ngộ. Rất tốt. Chính mình đem nhi tử bất đắc dĩ ba mẹ qua đời tại chỗ nguyền rùa. Vốn cho rằng Thạch Hạo sẽ chỉ bình thường vượt qua cả đời. Không nghĩ tới nhi tử lại nhanh như vậy giết trở lại đến. Mà lại thực lực còn tương đương cường đại. Lần này, đối với Thạch Hạo chiến thắng Thạch Trọng khả năng, hắn nhiều một phần vạn hy vọng. Không có cách, Thạch Trọng bản thân điều kiện cũng quá ưu tú. Hơn nữa còn đạt được thạch tộc lực lượng cả nước bồi dưỡng. Có thể nói, chính là một cái khác thập tinh đại giáo đạo tử đều khó có khả năng so sánh. Tông môn Trường Thịnh không suy là bởi vì trong đó hết sức phức tạp. Phía đông không sáng phía tây sáng, thiên tài nhiều lắm, thế nhưng đúng là như thế. Đưa đến tài nguyên không có khả năng hoàn toàn có khuynh hướng một người. Nhưng ở Thạch Quốc khác biệt. Đế vương ý chí lớn hơn hết thảy, lão tổ tông muốn bồi dưỡng ai, vậy thạch tộc liền sẽ lấy cử quốc chi lực đi bồi dưỡng. Bởi vậy, Thạch Hạo tại dưới tình huống cảnh giới rớt lại phía sau. Còn có một phần vạn hy vọng có thể thắng được, đây đã là Thạch Phong phi thường lạc quan đoán chừng. Cha, ngươi bây giờ thoát ly ràng buộc rồi, có thể tự hành khôi phục tu vi sao? Thạch Hạo hỏi, Thạch Phong gật gật đầu, có thể là có thể, nhưng cần thời gian, bao lâu, chỉ ít 10 ngày, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, cha, người không nên chống cự thần thức của ta. Sau một khắc, hắn lấy linh hồn lực đem Thạch Phong bao khỏa, sau đó hưu một chút, liền đem đối phương đưa vào trong tiên cư, hắn cũng tiến vào. Chỉ gặp Thạch Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, điều này có thể thu nhận vật sống, không gian linh khí, là hắn cũng chưa từng gặp qua. Nghe nói qua, thậm chí cho rằng là tuyệt không có khả năng tồn tại. Sáng nhi, đây là không gian linh khí. Hắn cuối cùng là hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Nói, có chút tương tự. Nhưng là tại trên phẩm chất cao hơn ra quá nhiều. Cái này gọi tiên cư. Có thể dung nạp vật sống. Còn có được siêu cường phòng ngự. Chính là chúc thiên thê đại năng đều khó có khả năng oanh phá. Làm sao có thể? Thạch Phong không thể tin được. Thu nhận vật sống điểm ấy hắn là tin tưởng. Bởi vì chính mình ngay tại trong đó. Mà thông qua bầu trời trên đỉnh đầu. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy trong phòng giam tràng cảnh. Nhưng là, ngay cả chúc thiên thê đại năng đều oanh không phá. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chúc thiên thê liền đại biểu lấy thiên hạ mạnh nhất. Có cái gì là chúc thiên thê không phá hư được? Cho dù là thập tinh chân kim, chỉ cần chúc thiên thê đại năng nguyện ý, cũng có thể từng giờ từng phút mài rơi, thẳng đến nó phá hư. Thạch Hạo mỉm cười, đây là thê tử của con trai ngươi tặng, nàng đến từ tiên giới. Phốp, Thạch Phong lập tức liền phun tới, khóe miệng co giật, ánh mắt đờ đẫn. Cha, cha, Thạch Hạo đưa tay tại Thạch Phong trước mắt lay động. Tê, thoáng một cái ném ra liệu quá mạnh, nhưng chớ đem lão tử sợ choáng váng. Ngươi đã có thê tử rồi. Thạch Phong rồi mới lên tiếng. Nhưng ánh mắt còn có chút mờ mịt, còn không có thành thân, nhưng trốn không thoát. Thạch Hạo tự tin cười một tiếng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi thê tử là tiên giới. Thạch Phong chân chính hồi phục thần trí. Đúng vậy a, Thạch Hảo gật gật đầu, nói một cách đơn giản một chút Tô Mạn Mạn lai lịch. Nhưng liên quan tới Tô gia cho là hắn không xứng sự tình tự nhiên lược qua. Thạch Phong đổ hít khí lạnh, nhi tử này quá mạnh a, ngay cả tiên giới chi nữ đều có thể xong. Phải biết, thế gian mặc dù lưu truyền tiên giới cố sự, mà Trúc Thiên Thê cũng một mực tại tư tư dĩ cầu. Muốn cấu trúc thông hướng tiên giới thang trời, nhưng gần 5.000 năm đến, ngoại trừ yêu nghiệt kia không gì sánh được cổ sử vân hư hư thực thực thành công. Liền lại không có người làm đến qua. Cho nên, bỗng nhiên nghe nói thật có một cái tiên giới lúc, Thạch Phong đương nhiên là chấn kinh thêm không thể tin được. Có thể đến một lần nhi tử chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Thứ hai mà nói, chính mình cũng ngay tại trong tiên cư này, xác thực vô cùng thần kỳ. Nguyên lai, thế gian thật có tiên giới tồn tại. Lần này, hắn đối với Thạch Hạo chiến thắng Thạch Trọng lòng tin lập tức tăng vọt. Từ hắn giải tới nói, Thạch Hạo cơ hồ là không có khả năng ở trên cảnh giới đuổi ngang Thạch Trọng. Nhưng là, lại thêm tiên giới thủ đoạn đâu? Tỷ như vừa rồi Thạch Hạo trong mắt bắn ra quang mang, chính là thất tinh kim loại đều là bị tùy tiện chặt đứt. Như vậy, nếu như lấy cái này đi đối phó Thạch Trọng mà nói, Thạch Trọng lại có thể kháng được sao? Người Thạch Trọng xác thực đạt được Thạch tộc cử quốc chi lực bồi dưỡng, nhưng ta nhi tử lại là đạt được tiên giới tài nguyên. Có thể so sánh sao? Đáng tiếc, hắn cũng không biết Tô Mạn Mạn đã trở về tiên giới, mà lại cực khả năng bị cấm túc cực kỳ lâu, lâu đến khi đó Thạch Hạo nói không chừng đã phi thăng tiên giới. Cho nên, kế tiếp còn muốn dựa tiên giới tài nguyên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thạch Hạo khẳng định là tốt khoe xấu che a. Phụ thân đã bị vây chừng 20 năm, làm gì còn muốn cho hắn phiền lòng đâu. Cha, ta trước mang ngươi ra ngoài. Hắn nói ra, tâm niệm vừa động, oanh, tiên cư lập tức phóng đại, đem nhà tù trong nháy mắt xông phá. Tiên cư a, đây chính là phụ thân của Tô Mạn Mạn lấy đại thủ đoạn làm thành. Tại trên chất nghiền ép phàm giới hết thảy tồn tại. Cho nên, tiên cư phóng đại căn bản không phải nơi này trận pháp có thể áp chế. Trong nháy mắt liền đem nhà tù cho chen bể. Phụ cận mấy gian nhà tù cũng bị liên lụy. Vách tường phá toái, mà phong tỏa trận pháp cũng là tùy tiện liền cáo phá hỏng. Trong mấy gian phòng giam kia tù phạm lập tức vọt ra. Dù là trên thân y nguyên có cấm chế, trên tay chân còn có xiềng xích, nhưng bọn hắn y nguyên có được siêu cường năng lực hành động. Chân không thể bước vậy liền cùng một chỗ nhảy, linh động đến kinh người. Bởi vì bọn hắn không phải đăng thánh vị chính là tiếp thiên lộ tồn tại. Mạnh đến mức giận sôi. Nói một lời chân thật, nếu không có Thạch Phong là Thạch tộc thiên tài, lại bị Thạch canh ký thác kỳ vọng cao, nếu không lấy thực lực của hắn còn chưa có tư cách bị giam ở chỗ này. Mấy tù phạm kia không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Thạch Hạo đã sớm đem tiên cư lại rút nhỏ trở về. Nhưng nếu thoát khốn một nửa, bọn hắn tự nhiên không cam tâm lại bị cầm tù, nhào nhào bạo động mà lên, trực tiếp đánh vỡ đỉnh đầu vách tường. Phải thừa dịp Thạch tộc còn không có kịp phản ứng lúc trước tiên thoát khốn, mà lúc này trong địa uyên động thủ vệ cũng bị kinh động. Cao thủ cũng là nhao nhao xuất hiện, hai bên lập tức phát sinh đại chiến. Địa uyên động thủ vệ thống lĩnh Thạch Mặc chính là một vị đăng thánh vị đại năng. Theo lý hắn hẳn là không phải là đối thủ của tiếp thiên lộ. Nhưng là hiện tại mấy cái này tiếp thiên lộ cường giả đều là còn bị chế thắt tu vi, có thể miễn cưỡng hoạt động, vẫn là bọn hắn những năm này không ngừng xúc tích lực lượng kết quả. Cho nên, bọn hắn cũng liền có thể cùng đăng thánh vị đánh cái ngang tay mà thôi. Thậm chí càng không bằng, mà lại, bọn hắn tích xúc lực lượng một khi dùng hết, vậy chiến lực liền muốn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bởi vậy những tù phạm này chỉ cầu phá vây, vì thế không tiếc liều mạng, chiến đấu lập tức trở nên kịch liệt không gì sánh được. Song phương đều là không chịu lui nhường một bước. Trương Tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn ghi tên, trong vòng 5 phút sẽ xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.